miệng lẩm bẩm những câu nói, đều nhắm mắt làm ngơ đối với cuộc đánh nhau ở bên cạnh. Diệp Thành lớn tiếng la hét, không ngừng lao vào những đối thủ của mình. Bóng dáng thay đổi một cách linh hoạt, luôn đánh lên thành công. Tên này lợi hại rồi. Gọi nhị trưởng lão một ông lão hét lớn. Chuyện gì đang xảy ra? Sương mù màu trắng chuyển động. Một ông lão tóc trắng đi vào từ bên ngoài, trận pháp tu vi của ông ta không thấp. Cấp độ hóa cảnh nhị phẩm. Nhị trưởng lão, có một tên cũng đau. Ông lão chỉ vào Diệp. Hừ, chỉ là hóa cảnh nhất phẩm mà thôi. Tự tìm cho chết thành ông lão cười một cách lạnh lùng. Bóng người đột nhiên bay qua. Cách Trương.